Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 428. Chính văn chương 428 dương mắt nhìn đem dược liệu rửa sạch hảo để vào lò luyện đan lúc sau. Lòng bàn tay chỗ liền thoát ra một đạo u lam sắc ngọn lửa. Cửu U Minh Hỏa vừa ra. Chung quanh vốn là đã bốc cháy lên tới ngọn lửa đều không khỏi diệt đi xuống. Này sao lại thế này? Ta ngọn lửa như thế nào diệt? Đây là có chuyện gì a? Người chung quanh đều không khỏi ra tiếng hỏi. May mắn chỉ là ở thi đấu bắt đầu thời điểm ngọn lửa diệt. Nếu là đem dược liệu đều bỏ vào lò luyện đan lúc sau ngọn lửa dập tắt, kia đại gia cũng chỉ có khóc phần. Mới vừa đem dược liệu sửa sang lại tốt, Đế Thiên Linh một quay đầu. Liền xuyên thấu qua Cửu U Minh Hỏa thấy thiếu niên kia nghiêm túc không chút cầu thả bộ dáng. Bất quá hắn giờ phút này càng quan tâm chính là, thiếu niên này trong tay thế nhưng sẽ có ma chơi chi xưng Cửu U Minh Hỏa. Những người khác có lẽ khả năng nhận không ra này Cửu U Minh Hỏa tới. Chính là hắn lại là nhận được. Rốt cuộc chỉ có Cửu U Minh Hỏa mới có thể đủ nơi trốn lộ ra như vậy một cổ tử tà khí cùng quỷ dị. Cũng chỉ có Cửu U Minh Hỏa có một loại địa ngục Diêm La Vương bá đạo cảm giác quen thuộc. Cửu U Minh Hỏa vừa ra, sở hữu ngọn lửa liền đều ảm đạm đi xuống. Đây là vạn hỏa đối với ma chơi kính ý. Bên kia, thấy chính mình ngọn lửa không thể hiểu được liền diệt cung Tiêm Tuyết. Vừa nhấc đầu liền thấy Mục Vân Giao trong tay phảng phất ở khiêu vũ giống nhau u lam sắc ngọn lửa. Mở to một đôi mắt phượng, làm ra một bộ không thể tưởng tượng bộ dáng. Cửu U Minh Hỏa, trên đài cao Mạc Vô Nhai cùng mặt khác 9 vị trưởng lão ánh mắt tự nhiên cũng là bị Mục Vân Giao. Trong tay u lam sắc ngọn lửa đoạt đi, đây là Cửu U Minh Hỏa a. Đại trưởng lão chỉ vào Mục Vân Giao phương hướng, vạn phần khiếp sợ mà mở miệng nói. Đúng vậy, chính là này Cửu U Minh Hỏa như thế nào xuất hiện tại đây thiếu niên trong tay. Một vị khác trưởng lão nhìn Mục Vân Giao, phần đục hai tròng mắt chung cũng toàn là không thể tưởng tượng. Nửa năm nhiều trước kia, không rơi núi non có dị động, nói là có dị hỏa mặt thế, ta từng đi qua nơi đó. Bất quá đến lúc sau, không rơi núi non dị động liền đã biến mất, một bên đã khôi phục lại Mạc Vô Nhai. Thần sắc phức tạp mà nhìn mắt Mục Vân Giao, theo sau lại đối với một chúng trưởng lão nói. Thì ra là thế, không nghĩ tới thiếu niên này nhưng thật ra vận khí tốt. Thế nhưng thu phục này nhất kiệt ngạo khó thuần quỷ hòa. Đại trưởng lão nghe thấy Mạc Vô Nhai nói, sờ sờ chính mình một đống râu bạc. Thở dài, sâu kín mà mở miệng nói. Bất quá, hôm qua thiếu niên này dùng cái gì ngọn lửa luyện chế đan dược? Vẫn luôn không nói chuyện mỗ vị trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu. Sờ sờ cằm, rất có thú vị hỏi. Đúng vậy, nếu là thiếu niên này hôm qua dùng Cửu U Minh Hỏa. Chúng ta đây hôm qua liền hẳn là đã biết mới lạc. Đại trưởng lão lại sờ sờ chính mình râu. Gật gật đầu nói. Từ từ, nên sẽ không, đại trưởng lão trừng lớn một đôi mắt, nhìn Mạc Vô Nhai hỏi, Mạc Vô Nhai nhìn mắt cả kinh liền cầm đều không khép được đại trưởng lão. Gật gật đầu nói, chính là ngươi tưởng như vậy, Vô Nhai tiểu tử, ngươi cùng đại ca đánh cái gì câu đố đâu, mau nói, một bên nhìn hai người nói chuyện ý tứ Mạc danh một vị trưởng lão. Phiền lòng mà bắt đem chính mình dâu. Sốt ruột mà nói, đúng vậy, Vô Nhai, đại ca, các ngươi liền mau nói đi. Đúng vậy, hai người các ngươi này không phải thành tâm làm chúng ta dương mắt nhìn sao? Các ngươi hẳn là biết, hôm qua có một người thiếu niên dùng mồi lửa ngọn lửa tới luyện đan đi. Đại trưởng lão nhìn trước mắt phương không chịu chút nào quấy dây tiếp tục luyện đan Mục Vân Giao. Thở dài nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.